tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 19, làm tròn lên thì đây chẳng phải là cầu hôn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tiếp tục nói chuyện, nhưng Lâm Khuynh gần như không còn nghe rõ nữa, tâm trí của cô rối bời, đứng lặng một lúc, rồi khi thấy cuộc trò chuyện bên kia có vẻ đã kết thúc, cô mới vội vàng lén lút lui trở về phòng khách. Cô trở lại và chậm rãi uống hết một ly nước, cố gắng làm dịu đi nhịp tim đang đập dồn dập trong lồ âm ngực. Vừa vặn lúc đó, cánh cửa thông ra sân vừa mở ra. Lâm Khuynh quay đầu lại nhìn, và ngay lập tức chạm mắt với Tòng Diệp, người đang cố bước vào với dáng vẻ lén lút. Hai người nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều có chút phức tạp. Nhìn dáng vẻ trộm gà của Tòng Diệp, Lâm Khuynh nhờ cậu chóng đoán ra chuyện gì. Cô trong lòng đã đoán trước, dùng giọng như thể bắt quả tang một kẻ phạm tội, hỏi một cách nhẹ nhàng. Cậu nghe được rồi phải không? Tòng Diệp giật mình, trong lòng chột dạ nhưng vẫn lớn tiếng hét lên. Không nghe thấy gì hết, cậu biết tôi đang hỏi về chuyện gì mà, chỉ một câu hỏi đã khiến Tòng Diệp nghẹn lời. Cuối cùng, cậu cố gắng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa mà lắng nghe xem bên ngoài còn động tĩnh gì hay không, rồi mới tiếp tục nói. Tôi không biết cậu đang nói về cái gì. Rõ ràng là cậu cũng đã nghe lén bên ngoài, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt cứng cỏi, thật là tài. Lâm Khuynh không muốn tiếp tục đôi co với cậu, cô hỏi thẳng. Những lời Kiều Ngộ nói, cậu có biết gì không? Tôi đã bảo là không biết cậu đang nói. Tòng Diệp phản bác một nửa câu thì nghẹn lời, trên mặt dần dần biến đổi thành một biểu cảm kỳ lạ. Lâm Khuynh, cậu đang nói rằng, cậu vẫn chưa hiểu ra sao? Không thể tin nổi, Tòng Diệp quay sang hỏi ngược lại. Nói xong, cậu nhờ cậu chóng bổ sung thêm một câu, dù tôi không biết cậu đang nói về chuyện gì. Lâm Khuynh không phải không hiểu, nhưng việc tự mình nói ra điều đó khiến cô có chút xấu hổ, nên cô chỉ cố tỏ ra bình tĩnh mà lắc đầu. Biểu cảm của Tòng Diệp thay đổi một lần nữa, cuối cùng cậu chần chừ rồi mở miệng. Đúng lúc đó, cánh cửa phía sau Tòng Diệp đột ngột phát ra tiếng răng rắc. Lâm Khuynh vội vàng ngồi lại trên ghế sofa, còn Tòng Diệp thì bị dọa đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng rồi lùi lại phía cửa, làm bộ như đang ngắm cảnh qua cửa sổ để tránh sự chú ý của mẹ Tòng và Kiều Ngộ khi họ bước vào. May mắn là hai người họ không nghi ngờ gì. Kiều Ngộ thấy trời đã tối nên cáo từ mọi người và buổi gặp mặt viên mãn, kết thúc. Tuy nhiên, trong lòng Lâm Khuynh vẫn không thể thôi nghĩ về câu nói của Kiều Ngộ. Rõ ràng là Tòng Diệp đã định nói gì đó với cô trước khi bị gián đoạn, nhưng khi cô hỏi lại, Tòng Diệp lại phủ nhận và giả vờ không hiểu, nhất định không chịu nhắc lại chuyện liên quan đến Kiều Ngộ. Lâm Khuynh không thể trực tiếp hỏi Kiều Ngộ, chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Cô ngồi bên bàn học, xoay bút một cách vô thức và hồi tưởng lại hai câu nói của Kiều Ngộ. Con bảo đảm, mục đích lớn nhất của con chính là muốn Lâm Khuynh hạnh phúc. Chiếc bút bi lạch cạch rơi xuống bàn, Lâm Khuynh đưa tay lên sờ gương mặt nóng bừng của mình. Cảm giác như trái tim đang phải chịu đựng một gánh nặng quá lớn. Kiều Ngộ, người này thật biết cách nói những lời kỳ lạ. Liên quan đến cô, mọi thứ dường như trở nên lạ lùng hơn. Tòng Diệp, sau khi đối mặt với những câu hỏi của Lâm Khuynh, nằm trên giường với đôi mắt mở to nhìn trần nhà. Cậu trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Sau bữa cơm, cậu đã thấy Lâm Khuynh viện cớ gì đó rồi bước ra sân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vậy, cậu không ngồi yên được, lén lút đi theo. Hóa ra, ngoài cậu còn có một người khác cũng đang nghe lén cuộc nói chuyện giữa Kiều Ngộ và mẹ Tòng. May mắn thay, hai người kia không phát hiện ra bọn họ. Cảnh tượng này đúng là giống như một bộ phim hành động vậy. Ai ngờ rằng cậu lại vô tình nghe được một tin động trời như thế. Tòng Diệp đứng ở vị trí khuất hơn Lâm Khuynh, có thể nhìn thấy sườn mặt của Kiều Ngộ. Nhớ lại biểu cảm của Kiều Ngộ khi nói chuyện lúc đó, Tòng Diệp không khỏi thở dài một hơi. Thật ra, việc nhìn thấy trên gương mặt của Kiều Ngộ cái vẻ kiên định, quả cảm mà không hề lùi bước ấy khá là buồn cười. Cô ấy trông giống như một vị tướng quân chuẩn bị ra trận, hiên ngang lẫm liệt. Nhưng khi kết hợp với những lời nói của cô, thì toàn bộ khung cảnh lại trở nên hoàn toàn khác. Cậu không thể hiểu nổi vì sao Lâm Khuynh sau khi nghe những lời ấy vẫn có thể bình tĩnh được. Với cậu, mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghe nửa câu đã biết rõ tình hình. Nhưng cậu phải tự mình ngăn lại tiếng hét kinh ngạc đang mắc kẹt trong cổ họng. Kiều Ngộ này bốn bỏ lên năm rõ ràng đang cầu hôn mà. Tổng Diệp vừa thầm ngưỡng mộ vừa cố nhìn kỹ biểu cảm của Kiều Ngộ, đồng thời trong đầu cậu không thể ngừng liên tưởng đến những cảnh kết hôn trong các bộ phim thần tượng mà cậu vừa xem trên TV. Người mẹ còn có nguyện ý cùng cô ấy ký kết hôn ước, dù là trong bệnh tật hay khỏe mạnh, đều yêu thương, chăm sóc, tôn trọng và mãi mãi trung thành với cô ấy cho đến khi cuộc sống kết thúc không? Kiều Ngộ, đúng vậy, mục đích lớn nhất của con là muốn Lâm Khuynh hạnh phúc. Tất cả đều hoàn hảo, không có gì là không hợp lý cả. Tổng Diệp nằm trên giường, chằn chọc xoay qua xoay lại, nụ cười trên môi không thể dừng lại. Ồ, con bé Kiều Ngộ này, hóa ra cậu lại có tâm tư như vậy. Không ngạc nhiên khi gần đây Kiều Ngộ luôn vây quanh Lâm Khuynh và thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cậu. Sắc mặt cậu thay đổi nhanh chóng, trong lòng mang theo sự áy náy. Dù gì Lâm Khuynh ban đầu cũng có vẻ thích cậu, thậm chí còn bịa ra những câu chuyện từ thuở bé để tiếp cận cậu. Nhưng cậu tuyệt đối không làm gì có lỗi với Kiều Ngộ cả. Hôm nay, cậu đã không nói gì với Lâm Khuynh và còn giúp giấu kín tâm tư của Kiều Ngộ. Chắc chắn Kiều Ngộ sẽ tha thứ cho cậu thôi. Tổng Diệp nghiêm nghị nắm chặt tay, quyết định sẽ không tiết lộ bí mật này. Nếu cậu không nghe lén thì đã chẳng cần phải giấu giếm gì cả. Cậu suýt chút nữa đã kể hết mọi chuyện cho Lâm Khuynh, nhưng may mắn thay Kiều Ngộ đã đến kịp thời, ngăn cậu phạm phải một sai lầm lớn. Chuyện này đáng ra nên để Kiều Ngộ tự giải quyết, chính cô ấy cũng chưa nói với Lâm Khuynh mà. Nói đi cũng phải nói lại, Kiều Ngộ thật can đảm, chưa thổ lộ với Lâm Khuynh mà đã đi nói trước với mẹ cô ấy. Mẹ Tòng dường như cũng không phản đối, chẳng hiểu sao bà lại có vẻ sẵn lòng để bán con gái như vậy. Tổng Diệp có chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng quyết định không nghĩ quá nhiều. Cậu chẳng có quan điểm gì đặc biệt về tình cảm đồng giới, trong lòng chỉ tràn ngập sự ủng hộ đối với Kiều Ngộ và cảm giác hứng khởi như một người bạn tốt. Thực sự cậu cảm thấy vô cùng phấn khích, đến mức gần như không chịu nổi. Nhưng Lâm Khuynh lại có vẻ không nhận ra, cô ấy trông có vẻ thẳng. Cô ấy thậm chí còn không hiểu rõ những lời Kiều Ngộ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Diệp lo lắng nghĩ thầm và trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Kiều Ngộ, đừng lo lắng, bây giờ tôi đã biết chuyện này, tôi sẽ làm hết sức mình để giúp cậu. Được mẹ Tổng tán thành, việc học bổ túc sau giờ tan học có thể khởi động lại, cuộc sống dần trở về quỹ đạo. Vốn dĩ nên là như thế, nhưng gần đây, Kiều Ngộ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ thi, Kiều Ngộ lặng lẽ lật quyển sách ngũ tam. Dùng ánh mắt đánh giá hai người bạn của mình. Sau khi được mẹ Tòng đề nghị, họ đã quyết định học bổ túc tại nhà Tòng Diệp để tránh việc Tòng Diệp cứ than vãn đòi theo Kiều Ngộ về nhà. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, sau khi nghe tin đó, Tòng Diệp lại càng tỏ ra không vui, lẩm bẩm rằng cậu sẽ không đi theo, để mặc Lâm Khuynh và Kiều Ngộ ở một mình thì tốt hơn. Dù vậy, Hằng Diệp cũng không dám phản đối ý kiến của mẹ. Giờ đây, ba người họ ngồi quanh một chiếc bàn trong phòng khách nhà Tổng Diệp, Kiều Ngộ ngồi ở giữa, đếm từng phút trôi qua khi nhận ra hai người kia đã im lặng không nói lời nào suốt nửa giờ. Kiều Ngộ lật hai trang sách, chỉ vào một bài toán trông khá khó, đẩy quyển sách dày cộm ra giữa bàn và hỏi. Bài này tôi không biết làm, có ai có thể giúp tôi giải thích không? Hai vị tôn Phật kia cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi sự trầm ngâm, họ liếc nhìn nhau. Ánh mắt giao tiếp mơ hồ qua quyển sách trước mặt mà không ai quyết định sẽ giảng bài cho Kiều Ngộ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Kiều Ngộ không biết phải nói gì, cảm giác như mình bị lãng quên giữa một bữa tiệc. Tình huống kỳ lạ này bắt đầu sau buổi ăn tối hôm đó tại nhà Tổng Diệp. Ở trường học, mọi chuyện cũng trở nên không bình thường. Mỗi khi Tổng Diệp nhìn Kiều Ngộ, mắt cậu sáng rực, như thể cậu đang mang một sứ mệnh nào đó. Làm cho Kiều Ngộ luôn cảm thấy bị nhìn chằm chằm từ phía sau. Ngay cả Di Y cũng nhận ra và lén hỏi xem có phải Kiều Ngộ đã mượn tiền của Tổng Diệp không. Lâm Khuynh cũng không khá hơn là bao, dù không kỳ quái rõ rệt như Tổng Diệp, nhưng Kiều Ngộ vẫn nhận ra Lâm Khuynh dường như cố tình tránh ánh mắt của cô, như thể có một sự do dự không rõ ràng nào đó. Theo thời gian, điều này khiến Kiều Ngộ cảm thấy lúng túng, lo sợ rằng mối quan hệ của họ sắp trở nên xa lạ. Kiều Ngộ thực sự hoang mang, nhưng khi hỏi hai người kia, cô lại không nhận được câu trả lời. Tổng Diệp khăng khăng rằng cô chỉ đang nghĩ quá nhiều, còn Lâm Khuynh thì luôn trốn tránh ánh mắt, nói rằng gần đây cô chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện và đôi tai đỏ ửng của cô hoàn toàn khả nghi. Khi học bổ túc, không khí giữa ba người dần trở nên như thế này, giống như một sự tái diễn của việc cạnh chơi cậu ngầm năm nào giữa hai người kia. Nhưng ít nhất hồi đó, cả hai đều tranh nhau giảng bài cho cô. Còn bây giờ, ngay cả khi cô gặp khó khăn cũng chẳng ai muốn giúp đỡ. Chuyện này còn tệ hơn trước. Kiều Ngộ cảm thấy chắc chắn rằng giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết, có thể là do tiến triển tình cảm nào đó. Điều này khiến cô không thể tập trung, chẳng ai giúp cô giải bài, còn cảm thấy vô cùng bực bội. Tâm trạng chán nản, Kiều Ngộ với tay lấy một viên kẹo trái cây từ rổ đồ ăn vặt, bỏ vào miệng để giảm cảm giác thèm ngọt, sau đó lại tiếp tục kéo quyển sách ngũ tam về phía mình. Nhưng lần này, quyển sách bị một bàn tay trắng nõn cản lại. Để tôi giảng cho, Lâm Khuynh nói nhỏ, quay đầu lấy cuốn nháp, dùng mái tóc dài che đi đôi tai đang ửng đỏ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ngộ không để ý đến động tác nhỏ của Lâm Khuynh, cô thở phào nhẹ nhõm và nhận ra rằng những ngày gần đây, chỉ có Lâm Khuynh giảng bài cho cô, còn Tòng Diệp thì dường như chưa bao giờ tham gia. Bực mình, cô trừng mắt nhìn Tòng Diệp, nhưng thấy cậu ta lại cười nhẹ nhàng, trộm giơ ngón cái lên với cô. Chắc là bị hỏng đầu rồi. Sự bực bội của Kiều Ngộ như cậu chóng biến thành sự lo lắng, nhưng cô vẫn lắng nghe Lâm Khuynh giảng bài. Trong khi giảng bài, khoảng cách giữa hai người tự nhiên gần hơn. Kiều Ngộ biết rằng gần đây Lâm Khuynh đã khác thường, vì vậy cô cố gắng cẩn thận nhích lại gần một chút. Khi thấy Lâm Khuynh có chút cứng người, cô lập tức dừng lại. Hành động đó khiến Lâm Khuynh cảm thấy áy náy, cảm thấy chính mình đã khiến Kiều Ngộ phải cẩn thận như vậy. Lâm Khuynh không thể ngồi yên, cô tự mình nhích lại gần Kiều Ngộ. Cô cố tình không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên và vui mừng của Kiều Ngộ, cố gắng chuyển sự chú ý của mình vào bài toán. Ngay lập tức, Kiều Ngộ cảm thấy tâm trạng phấn chấn. Sự ấm ức suốt mấy ngày nay của cô lập tức tan biến, giống như một bông hoa hướng dương được chiếu sáng bởi ánh nắng sau cơn mưa. Nét mặt của cô nhanh chóng tỏa sáng, tràn đầy phấn khởi khi nhìn Lâm Khuynh. Cô phối hợp gật đầu liên tục mỗi khi Lâm Khuynh tạm dừng giảng giải, nhưng thực ra chẳng nghe được gì. Trong đầu cô chỉ toàn là suy nghĩ về Lâm Khuynh, làm sao để tốt hơn cho cô ấy. Tuy nhiên, mái tóc của Lâm Khuynh thường buông xuống trước mắt, che khuất tầm nhìn của cô. Lâm Khuynh liên tục phải vén tóc lên một cách phiền phức. Kiều Ngộ không tự chủ mà bắt đầu nhìn chằm chằm vào mái tóc đong đưa của Lâm Khuynh. Tóc của cô ấy trông thật mềm mại, mỗi khi Lâm Khuynh vén tóc, những sợi tóc ấy rơi nhẹ xuống như dải lụa, để lộ khuôn mặt tinh xảo và hàng mi dài của cô ấy. Kiều Ngộ bất giác cảm thấy có điều gì đó làm tim cô rung động. Cuối cùng, cô không thể kiềm chế, nhẹ nhàng vươn tay vén những sợi tóc không chịu nghe lời ấy ra sau tai Lâm Khuynh. Khi rút tay lại, ngón tay của cô vô tình chạm vào vành tai của Lâm Khuynh. Thật mềm mại, ý nghĩ này chỉ vừa lướt qua trong đầu, Kiều Ngộ liền nhận thấy cả người Lâm Khuynh đột nhiên cứng đờ. Khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng, và cây bút trong tay dừng lại, để lại một vết mực trên cuốn nháp. Ngay lập tức, Kiều Ngộ nhận ra mình đã vượt quá giới hạn. Cô nhanh chóng rút tay lại, nép mình vào góc bàn, vòng tay che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt tràn đầy xin lỗi. Xin lỗi, là tôi vượt rào. Lâm Khuynh không thể nhìn Kiều Ngộ như vậy. Trong lòng thở dài một tiếng, Lâm Khuynh định vươn tay kéo Kiều Ngộ trở lại. Đúng lúc đó, Tòng Diệp, người nãy giờ vẫn yên lặng ngồi làm bài, đột ngột đóng sách giáo khoa lại, đứng lên, và một tay nắm lấy vai Kiều Ngộ. Kiều Ngộ, cậu ngốc à, khuôn mặt cậu ta đầy vẻ đau đớn, biểu cảm giống như đang nhìn một kẻ vừa trúng giải nhất xổ số nhưng lại xé toạc tờ vé số. Chạy cái gì chứ, à mau biến lên đi, cách chương.